Chương 795, Lưu Yên. Càng ngày càng nhiều tu sĩ phát hiện lấy vòng trận, quét ngang hoang thú sáu ngón nữ hải. Đại gia coi nàng là hiếm lạ nhìn, tiến giai nguyên anh đều có thể tái tạo thân thể. Rất nhiều nữ tu đem mặt mũi đem so với tính mạng còn nặng, thế nhưng là vị này sửng sốt đỉnh lấy sáu cái ngón tay, hình như toàn bộ không thèm để ý 3000 vực là nơi kỳ quái, Tam Thiên Thành là cái xui xẻo địa phương, lại thêm lúc trước lôi đỉnh 5 vị thiên tài tu sĩ đối nàng tôn sùng, để bọn hắn đối nàng phi thường tò mò. Đáng tiếc ai cũng tìm không thấy cơ hội bắt chuyện, bởi vì người nào đó, mỗi ngày làm khối có thế thèm người chết tam giác dê hàng treo, đem mùi thơm truyền bá tán đến khắp nơi đều là. Kia hương khí, người đều chịu không được dụ hoặc, huống chi hoang thú. Đại địa chấn động so với bình thường nhiều thật nhiều, sở hữu nghe vị hoang thú, tất cả đều ù ù không tuyệt hướng nàng bên này chạy. Xem hiếm lạ nghĩ bắt chuyện tiến một bước giao hảo tu sĩ, chỉ có thể lẫn nhau hỗ trợ làm yêu đan. Thế nhưng là một ngày lại một ngày, người ta vòng trận linh lực hình như vĩnh viễn không khô cạn, vừa đi vừa giết không có cuối cùng. Những nơi đi qua hoang thú, chỉ cần dám đến, trừ phi còn không có tạo ra yêu đan, người ta trướng mắt, cái khác cơ hồ đều bị một mẻ hốt gọn. Đại gia rất nhanh liền phát hiện, người nào đó cùng bọn hắn chỗ khác biệt. Bọn họ giết hoang thú, là vì dạy yêu đan, có thể kiếm thì dãy, không thể kiếm tuyệt không miễn cưỡng, dù sao ai cũng sẽ không lấy chính mình tính mạng, tùy tiện mạo hiểm. Nhưng người ta cùng hoang thú đối lập lúc, chỉ có hai lựa chọn, không phải nàng chết, chính là hoang thú chết, tuyệt không cái khả năng thứ ba. Đây là kẻ hung hãn Tam Thiên Thành phi thăng tu sĩ, từng cái tất cả đều là ngon nhân, cho dù là bọn họ thiếu tiên đan thiếu được đều nhanh không vượt qua nổi, tứ đại tiên đỉnh cũng chỉ dám hảo ngôn tương chiêu. Mấy cái đi theo phía sau cái mông kiếm tiện nghi đội ngũ, phát hiện lẫn nhau chênh lệch thật lớn về sau, tất cả đều trung thực vô cùng. Nhìn xem, lại là một kiếm giết chết. Mấy đội người đi hướng người ta đã chuyển di trận địa, kiểm tra khí thế rõ ràng mạnh hơn hoang thú thi thể, kiếm khí từ mắt vào não, cái này bụng ngựa thú, căn bản không phát huy ra thập giai đại yêu bản sự, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết rồi. Bọn họ đã sớm phát hiện, cửu giai trở xuống hoang thú, người ta đều là dùng vòng trận giải quyết, vượt qua cửu giai, đều là một kiếm giết chết, không có chút nào mánh khỏe. Nàng hẳn là trước hết giết cái này thập giai, lấy chấn cái khác. Hoang thú đều không cái gì linh trí, chỉ biết mạnh được yếu thua, lại thêm nàng dùng thơm ngào ngạt tam giác thịt dê treo, dù là cảm thấy nguy hiểm, nhưng cái kia đại gia hỏa, nhất thời cu nở dê không nỡ đi. Này không nỡ không bỏ được, cũng không chính là đem yêu đan đưa cho nàng sao 3000 giới nên thường có thú triều, binh pháp đều bị dùng tới. Mấy vị đội trưởng cùng la liếc nhau, mỗi mang thủ hạ, lần nữa đuổi theo. Hoang thú nhiều ít, xưa nay không phải bọn họ có thế khống chế lại. Nhiều thời điểm, bọn họ nghe ngóng rồi chuẩn, thiếu thời điểm, xui xẻo có thế liên tiếp 2 tháng, một viên yêu đan đều đánh không. Hai thứ này, bọn họ đều không thích. Hiện tại có lưu duyệt tam giác thịt dê treo, luôn có thể hấp dẫn ven đường hoang thú, người ta ăn thịt, bọn họ đi theo phía sau cái mông, hút miếng canh vẫn là có thể. Lưu duyệt không thèm để ý người khác động tĩnh, nàng cùng phao phao hiện tại chỉ tập trung tinh thần, suy nghĩ nhiều làm điểm yêu đan. Đáng tiếc lâu như vậy, bọn họ QNZ không thấy được một cái vượt qua thập nhất giai, đại yêu hang ổ, càng không một điểm manh mối. Thật sự là kỳ quái, nơi này cái khác hoang thú nhiều như vậy, làm sao lại không có lợi hại hơn một điểm yêu đâu? Phao phao rất không minh bạch. Lư Duyệt, ngươi nói có đúng hay không, phía sau chúng ta người cùng qua nhiều. Sau đó, đại yêu có chút linh trí, cũng không dám tới tìm chúng ta, vì lẽ đó a ta hôm nay không cầm dê hàng dẫn thú. Lư Duyệt QNZ tìm không thấy nguyên nhân, chỉ có thể thử nhất biện pháp trong tuyệt vọng. Tam Thiên Thành thiếu yêu đan, đến yêu đan phương pháp nhanh nhất, chính là trộm đại yêu, mặc kệ chúng ta cuối cùng có thể có bao nhiêu yêu đan, chỉ cần gặp được tiên minh người, đều mời bọn họ hỗ trợ liên hệ bên ngoài. Thanh âm của nàng ép tới rất thấp, bất qua chuyện này, chúng ta còn muốn nghĩ lý do tốt. Chủ yếu nhất là, nàng vào Bách Linh chiến trường thời gian, ngay cả 10 năm cũng chưa tới. Đột nhiên xuất ra nhiều như vậy yêu đan, quá không bình thường. Về sau vào tiên giới đem nửa bước khó đi. Vạn cổ sông băng yêu đan, không phải một đỉnh hơn mấy chục sao? Phao phao kỳ thật QNZ đang suy nghĩ vấn đề này, thực tế không được, chúng ta liền 7 phần thật 3 phần giả, nói lớn ngao cùng băng nhu đánh nhau, sau đó bọn họ một chết một bị thương, chúng ta vụng trộm đoạt băng nhu yêu đan, sau đó, lại tại sông băng tìm tơ y nơi ở của nó, liền phát một món của cải lớn. 9 phần thật 1 phần giả đi Lưu Duyệt đem giả bộ vật trang sức nhỏ phao phao cầm trên tay, băng nhu thi thể, toàn bộ trên tay ta. Thân thể nó thương, vừa nhìn liền biết không phải ta làm, ngược lại càng có thể làm thực ta bị vận khi cất chó đập chúng sự thật. Kia động tiên chuyện, nếu như bị bên ngoài tiên nhân biết đâu phao phao không muốn Lưu Duyệt bộc lộ ra băng nhu tiểu động tiên. Thực lực cường đại, ta đồ vật, chính là ta đồ vật, không ai cướp đi được. Lưu Duyệt cười cười, huống chi, tam thiên thành tiên nhân, đều không phải ăn chay. Nàng cũng rất nhiều người đều có quan hệ đâu. Mặc dù là cách bao nhiêu thế hệ hậu bối đệ tử, nhưng cũng là bọn hắn người. Tiêu Giao Tử, thiên địa môn 4 vị sư tổ, người đồ tử sư tôn, vẫn là cái kia lợi hại nhất Lưu Yên tiên tử đều có thể nói là núi rửa của nàng. Nàng đối với những người này có trách nhiệm, tại nàng nguyện ý dâng lên yêu đan thời điểm, tin tưởng bọn họ cũng sẽ che chở nàng. Lưu Duyệt tin tưởng bọn họ nhân phẩm, nếu không, nhiều năm như vậy, đã sớm không có khả năng có tam thiên thành, lại càng không có 3.000 giới vực bình an hơn 10 vạn năm. Nếu là không có đoán sai, Lưu Yên tiên tử, chính là sáng tạo thiên tử Nu Y Tàn Tương thế giới người. Thẩm Đủ Ngọc Giản, nói đến phi thường hiểu rõ, Lưu Yên tiên tử băng hỏa vô cực, tại toàn bộ tiên giới đều có tên. Lưu Duyệt nhìn thoáng qua nhỏ phao phao. Kỳ thật ngươi cu nở dê hoài nghi là nàng đi phao phao chậm rãi gật đầu. Lưu Duyệt, ngươi nói nàng có nghĩ qua, xảy ra một cái ta sao cái này. Lưu Duyệt xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, mặc kệ nàng có hay không nghĩ tới, có thể hay không ra một cái ngươi, ta đều phải cảm tạ nàng, bởi vì không có nàng, liền không có ngươi, liền không có tan tương thế giới, liền không có nhìn tiên, lại càng không có nhìn tiền quả cùng nhiều như vậy vạn năm linh thảo. Cố ý cũng tốt. Không có ý không a vị kia tiên tử, dùng nàng 10 vạn yêu đan che chở tam thiên thành, mà tam thiên thành, che chở phải là toàn bộ 3.000 giới vực. Huống chi, nàng là tức được lợi ích người, phao phao hiện tại cũng chính là nàng, vì lẽ đó, nàng thiếu nàng một phần nhân quả vì ngươi, tương lai chân chính đi ra thời điểm, chúng ta cho nàng một nửa thân ra. Ngay tại tinh thất tính tọa Lưu Yên tiên tử, đột nhiên tâm hữu sở động, mở ra một đôi mắt đẹp thời điểm, phất tay. Tinh thất sở hữu cửa sổ theo thứ tự mở rộng. Bên ngoài ánh nắng ngay tại sáng lạ, ánh mắt của nàng phóng tới trước sớm nửa khô nhìn tiên đằng bên trên, nơi đó chẳng biết lúc nào, thế mà mới rải ra vài miếng lá xanh. Này Lưu Yên tiên tử một bước đạp đến nhìn tiên đằng trước, đầy mặt mừng rỡ chỉ cần có thể cứu sống này gốc tiên đằng, liền có thể theo tiên đằng chủ nhân nơi đó, đổi về 3 cái hoang thú yêu đan, tạm hiểu tam thiên thành khẩn cấp. Tiêu Giao Tử, ngươi dùng phương pháp gì cứu sống nó? Nhìn thấy vội vàng chạy tới lão đầu, Lưu Yên tiên tử mỉm cười muốn hỏi. A thế mà sống. Lão đầu chính mình hình như cu nở dê rất ngạc nhiên, vây quanh nhìn tiên đằng dạo qua một vòng. Phương pháp, đúng à, ta đến cùng dùng được loại nào phương pháp đem nó cứu được? Hắn lấy ngựa chết làm ngựa sống, dùng không biết bao nhiêu phương pháp, chỗ nào có thế làm cho trong, là loại nào phương pháp quảng dùng. Lưu Yên tiên tử đối với hắn tính qua mà tính đi qua bộ dạng, cảm giác thật buồn cười, nói như vậy, ngươi là gặp vận may. Tiêu Giao Tử như có điều suy nghĩ, thế mà thật vươn ngón tay tính một cái, ồ không đúng, ta gần đây số phận, hình như thật sự có chút không đúng. Lưu Yên tiên tử không cười nổi, nàng cũng vội vàng bóp ngón tay, sau một lúc lâu, ngưng trọng biến thành dễ dàng, ha ha chúc mừng ngươi, số chó ngáp phải rồi trước mắt, ta lập tức cho ngươi nhiều tiếp điểm sống. Ui ui ui, Tiêu Giao Tử xem cười lớn chạy mất Lưu Yên tiên tử. Không nói gì hỏi Thương Thiên. Khó được ông trời khai ân, cho hắn đập một cái số chó ngáp phải rồi, hắn không phải nên bế cái quan, xung kích một chút ngọc tiên chi cảnh sao? Đáng tiếc lao đầu thở dài một hơi, tam thiên thành nghèo quá a, không có đan dược, bằng vào bế tử quan, có lẽ 5.000 năm đều chưa hẳn có thế xông qua. Nếu có thể đón thêm đến đổi yêu đan nhiệm vụ liền tốt. Hắn đang nhìn tiên đằng trên thử cái này đến cái khác một linh pháp thuật, mặc kệ cái kia có tác dụng. Dù sao luôn có một cái có thể đến giúp này gốc nhỏ dây leo. Để Lưu Yên tiên tử tiết khí là, tại thiên âm trúc vế trên lạc các phương, không có nhận đến bất kỳ yêu đan nhiệm vụ, lại bị một đống người thay phiên thuyết phục thay đàn đổi dây, nàng thở dài, đang muốn đóng kín cùng tiên mình tương liên thiên âm trúc, liền phát hiện có người tại kêu gọi nàng. Lưu Yên không quá báo hy vọng điểm khai lấp lóe điểm đỏ, rất nhanh, thiên âm trúc liền cho thấy đối phương địa chỉ, thế mà là Bách Linh Cốc. Trong lòng nàng nhảy một cái, nhiều năm như vậy, Bách Linh bĩu môi không cho Tam Thiên Thành mang về một tin tức tốt, hiện tại lại tới người đồ tử Kỷ Trường Minh, phí thời gian nhiều năm như vậy, mới thu được một cái hài lòng tiểu nha đầu, nếu như Lưu Yên tiên tử, tại hạ yêu duyên. Thiên âm trúc bên trong, yêu duyên hư ảo thân ảnh hiện lộ ra, hắn hơi chắp tay, bách linh chiến trường 3.000 vực lưu duyệt tiểu hữu, yêu cầu cùng các ngươi thành lập chuyển vận điểm. A kinh hỉ tới quá đột ngột, Lưu Yên tiên tử kém chút nhảy dựng lên, nàng nói chuyển vận điểm ở đâu, tuy rằng đứa bé kia vào bách linh thời gian rất ngắn, có thế đã nàng, có thế có lòng này, Tam Thiên Thành tuyệt đối sẽ tiếp lấy. Xây một lần chuyển vận điểm, trừ cần 100 vị tiên nhân, bọn họ còn muốn nỗ lực 300 vạn tiên thạch đại giới, tiên thạch bọn họ có, vì lẽ đó, dù là thu hoạch lần này khả năng rất ít, nàng cu nở dê không chê phiền toái. Nửa năm sau Viêm Sinh tuyệt vực, nàng sẽ tại tuyệt vực duy nhất ốc đảo Minh Hoa chờ các ngươi. Đa tạ Lưu Yên tiên tử làm một lễ thật sâu, phiền toái nói với nàng, chúng ta nhất định sẽ đúng giờ đi tới. Yêu duyên khẽ gật đầu, đóng kín trò chuyện lúc, khỏe miệng dương nhẹ. Lần này, hắn rốt cục không phải cho Tam Thiên Thành thông báo tin tức xấu, thật không dễ dàng a, tuy rằng mấy năm qua, tiểu nha đầu đã chết tin tức, đã sớm truyền đến, có thế hắn vẫn là từng ngày kéo không dám báo, cu nở dê không muốn báo. Không nghĩ tới, thật làm cho hắn kéo đúng rồi. Yêu duyên tâm tình thật tốt, tự mình tại đặc thù đưa tin pháp khí bên trên, viết lên đúng giờ hai chữ. Lư Duyệt hướng tiên minh tu sĩ chắp tay, đa tạ đạo hữu Lư đạo hữu quá khách khí, cái này vốn là nhiệm vụ của chúng ta. Tư Hồng Kỳ thật đối nàng cu nở dê phi thường tò mò, tiên minh nhất hoan nên dạng này nói trước đem yêu đan đưa ra sự tình. Đại gia trong tay yêu đan, không tới một khắc cuối cùng, kỳ thật ai cũng không thể nói, liền nhất định có thế mang đi ra ngoài. Lư Duyệt cười cười, minh bạch hắn ý tứ. Tuy rằng đây là nhiệm vụ của các ngươi, có thế thuận tiện lại là ta, vì lẽ đó một tiếng tạ vẫn là mớn. Dạng này A Tư Hồng trong lòng hơi động, thăm dò đều nói đạo hữu từng vào vạn cổ sông băng, kia có thể đổi một quả băng thú yêu đan tốt đổi người khác 85, chúng ta liền 80 tốt rồi. Đa tạ Tư Hồng đối phần này niềm vui ngoài ý muốn có chút tâm động, không biết đạo hữu có thể nghĩ kiếm lại một bút tiên thạch. Lư Duyệt nhữ nhữ mày, quả nhiên có ít người là không thể nuông chiều. Bởi vì tống tịch, nàng hiện tại đối tiên minh người, tức lợi dụng lại vạn phần đề phòng. Vạn cổ sông băng đã có rất nhiều năm không có tu sĩ vào trong qua, đạo hữu nếu như có thể đem nơi đó chứng kiến hết thảy, lấy ngọc giản hình thức, báo cùng tiên minh tất nhiên giao cho trọng thủ. Dạng này A Lư Duyệt nháy một cái mắt, không biết này trọng thủ là bao nhiêu tiên thạch đâu, băng nhu đã chết, cái khác sông băng đại yêu, tất cả đều nàng trộm một lần, dù sao 500 năm về sau, bọn chúng mơ tưởng tiến đến dai. Hơn nữa, nơi đó yêu đan như thế đáng tiền, đợi nàng đem bách linh chiến trường tất cả đều đi dạo xong, lại đi chơi một lần, tin tưởng thu hoạch QNZ sẽ không thiếu. 10 vạn tiên thạch, lại thêm một viên tiến giai thiên tiên phá trứng đan, còn có Tư Hồng nụ cười thâm ý sâu sắc, ngươi sẽ còn được một quả tiên minh thiết y lìa lệnh. Thiết y lìa lệnh, đạo hưu còn không biết là cái gì, đi trên tay của ta chính là một cáo lệnh, này lệnh CPHNZ lấy nhỏ hướng cực kỳ mục, sắt, đồng, bạc, kim này lệnh trừ đưa tin bên ngoài, còn có thể liên tục ngăn chặn cùng giai tu sĩ năm kích, nghe là cái thực dụng lại phong cách tốt lệnh bài. Lư Duyệt nhận lấy hắn 80 mai yêu đan, đối phần này đại lễ, ngược lại bởi vì này lệnh, mất cuối cùng một chút tâm động. Tốt lắm, Tư Hồng còn không có cao hứng lên đứng lên, nàng lại theo sát lấy thêm vào một câu, ta suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút này đáng chết, suy nghĩ một chút, cũng không biết bị Tam Thiên Thành tu sĩ nói qua bao nhiêu lần. Tư Hồng rất sớm trước kia, liền nghe một vị phía trên đại nhân vật, tại kia phàn nàn, hắn thống hận suy nghĩ một chút bốn chữ này. Tam Thiên Thành đối yêu đan lỗ hổng phi thường lớn, đạo hưu nghị kỳ Tư Hồng làm ra cố gắng của hắn, càng chờ mong đem nàng kéo vào tiên minh, chính mình khả năng nhận ban thưởng. Tứ đại tiên đình, đều muốn đem Tam Thiên Thành một cái nuốt vào, đại gia đợi những năm này, mắt thấy đều muốn thành công, nếu là bởi vì nàng mà công thua thiệt cho bại, thì thật là đáng tiếc. Nếu như hắn có thể rút tuổi dưới đáy nổi, đem nàng làm vào tiên minh, sau đó lại giao hảo, để nàng gia nhập phương Nam tiên đình, chính đó ban thưởng, có lẽ sẽ gấp bội còn chưa hết. Có một số việc, biết rõ không thể làm mà vì đó, không phải cùng chính mình khó xử sao. Tư Hồng hình như thực vì nàng lo lắng bộ dạng, thật giống như Lưu Yên tiên tử, nếu như không phải bị Tam Thiên Thành liên lụy, bằng ta y sa nở của na nở dê của nàng cùng bản sự, như thế nào ngừng Lư Duyệt đánh gây hắn. Sắc mặt không tốt đứng lên, chiếu Tư đạo hữu nói như vậy, Tam Thiên Thành là Lưu Yên tiên tử liên lụy, kia 3000 giới vực chính là Tam Thiên Thành liên lụy. Mà ta vừa lúc 3000 giới vực tu sĩ. Người nào đó khí thế tất cả câu nói sau cùng tiết ra. Tư Hồng không chịu nổi, yên lặng lui một bước, là tại hạ thất ngôn, mong rằng Lư đạo hữu rộng lòng tha thứ một hai. Cách đó không xa, lẫn nhau giao lưu hoang thú tin tức hơn 100 tu sĩ, kỳ thật có một nửa là dựng thẳng lỗ thai. Đại gia thực tế không nghĩ tới, vào Bách Linh chiến trường ngay cả 10 năm cũng không đến 6 ngón lưu duyệt, thế mà muốn đem yêu đan nói trước đưa ra. Tam Thiên Thành quá xui xẻo, dạng này phòng ngừa chú đáo, có lẽ mới là bảo đảm nhất biện pháp. Bên cạnh tu sĩ, thấp giọng cùng người khác bắt quái, dù sao bọn họ không thiếu tiên thạch. Dù là vư tờ cái sấp xỉ 1000 vạn, QNZ so với tại cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng tốt. Hắn nói đến náo nhiệt, QNZ tự cho là kiến giải phi thường chuẩn xác, vì lẽ đó, không thấy được đồng bạn ánh mắt, đều nhanh nháy căng gân. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng ngươi đây là đang chủ yếu ta đi nam tử cảm thấy cú sốc, dùng sức lắc đầu nói, không không không, ta tại hạ tuyệt không tuyệt ba nhờ Lư Duyệt lười nhác nghe hắn giải thích, bay lên một cước, hung hăng đem hắn đá đến một bên.